Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 mất mát vườn địa đàng. Tô Mạch cùng Ryan đặc tranh phong tương đối. Khoan thai tới muộn cuối cùng một người chơi rốt cuộc tới rồi. Theo cuối cùng một người tới, môn cũng đi theo đóng cửa. Thấy rõ cuối cùng một người tướng mạo khi, Tô Mạch cùng Ryan đặc đều có chút ngoài ý muốn. Hai người chỉ là thoáng ngoài ý muốn. Người tới lại trợn tròn mắt. Thất thần làm gì? Chạy nhanh tiến vào a. Nam người dẫn đường vẻ mặt không kiên nhẫn. Còn có các ngươi, hết thảy lại đây ngồi. 10 người vần quanh hình vuông bàn dài theo thứ tự ngồi xong. Chỉ còn cuối cùng một người chậm chạp không dám nhập tòa. Đúng là tới nhất vãn nam tử. Mọi người tầm mắt tập trung ở hắn trên người. Nam tử hai chân run lên, đầy mặt thấp thỏm, tựa hồ bị dọa tới rồi. Đáng giận người nhát gan, ngươi ở khiêu chiến ta kiên nhẫn sao? Nam người dẫn đường trên mặt gân xanh bại lộ, rõ ràng tức giận, nhưng mà, thấp thỏm bổn không để bụng nam người dẫn đường bất mãn. Ngược lại nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải, càng thêm bất an, lúc này không chỗ ngồi còn sót lại hai cái. Phân biệt là Tô Mạch bên trái cùng Ryan đặt phía bên phải. Bất quá một cái chỗ ngồi mà thôi. Hắn có cái gì nhưng do dự. Hắn xác thật nên do dự. Thậm chí có lựa chọn nói. Hắn hận không thể tông cửa xông ra. 11 người kịch bản xác thật đáng sợ. Nhưng nam tử thấp thỏm nguyên nhân lại không phải cái này. Mà là, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi. Phảng phất hạ định rất lớn quyết tâm. Đặt mông ngồi ở Tô Mạch bên cạnh, tuy rằng nhập tòa, nhưng nam tử toàn thân run cái không ngừng, Tô Mạch đều có thể nghe được hắn hàm răng run lên thanh âm ơ siêu hắn cau mày quét nam tử liếc mắt. Một cái, nam tử hoảng sợ, hơi kém trực tiếp nhảy lên, cũng may hắn nhịn xuống, bất quá, từ kia trắng bệch sắc mặt, liền có thể biết hắn có bao nhiêu khủng hoảng, vì sao sẽ như thế? Tô Mạch đại nhân. Hảo hảo hảo, đã lâu không thấy, Tô Mạch nhàn nhạt gật đầu, vẫn chưa phản ứng hắn. Thấy thế, nam tử không chỉ có không có sinh khí, ngược lại đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn cảm giác một cổ cực kỳ ác liệt ánh mắt, ngẩng đầu vừa nhìn, vừa vặn cùng Ryan đặc tầm mắt chạm vào nhau. Ryan đặc cười như không cười nhìn hắn, đáy mắt tràn ngập hứng thú giạt rào. Lai, Ryan đặc đại. Nói một nửa, Ryan đặc chiều hắn làm cái mặt cổ thủ thế, nam tử suýt nữa hỏng mất, hắn như thế nào như vậy xui xẻo a? Nam tử tên là Đan Kiến, đồng dạng xuất từ viện, Đan Kiến ở tại đệ 6 khu, ở đàng kia cũng là nói 102 chủ, nhưng lại nghiêu bước, lại nơi nào so đến quá tiếng tăm lừng lẫy tứ đại ma vương. Xuất sư bất lợi Đan Kiến. Đệ nhất kịch bản liền đụng phải 4 ma vương chi nhất biện hộ sĩ. Đi theo biện hộ sĩ bên người, có thể nói 2 bước một hố nhỏ, 3 bước một đại điểm mấu chốt, bị Kha lão ngoạn nhi làm cho liền quần lót cũng chưa. Trải qua 9981 nạn, khó khăn tồn tại hoàn thành cái thứ nhất kịch bản, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi Đan Kiến âm thầm thề. Về sau nhìn thấy kê lão có thể chạy rất xa. Vĩnh vĩnh viễn viễn cũng không cần xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Chẳng sợ nhân kê lão duyên cớ, hắn cái thứ nhất kịch bản liền đạt tới thanh đồng cấp. Nhưng kết quả đâu, mới vừa thoát đi khổ hải, lại rơi vào vực sâu. Hơn nữa vẫn là gấp đôi chồng lên vạn trượng vực sâu. Hắn, có thể tự sát sao? Cùng với bị hai đại ma vương tra tấn đến chết, có lẽ tự sát tới càng thống khoái đi. Đan Kiến bên này rối rắm muốn hay không tự sát xong hết mọi chuyện. Chủ vị thượng hai vị người dẫn đường lại vẻ mặt kinh ngạc đánh giá 3 người. Các ngươi nhận thức, dễ nghe thanh âm xuất từ nữ người dẫn đường. Nàng tầm mắt tùy ý đảo qua 3 người. Cuối cùng đặt ở thoạt nhìn nhất tuấn tiếu cũng nhất hiền lành Tô Mạch trên người. Tô Mạch hiền lành cười, không quen biết nữ người dẫn đường lộ ra hồ nghi ánh mắt, nhưng vẫn chưa dối dám, ngược lại đối mọi người nói, nhìn các ngươi trạng thái, ước chừng đều là đệ nhị hoặc lần thứ 3 tham dự kịch bản đi. thực hảo, ít nhất không cần lãng phí thời gian trấn an tân nhân, dừng một chút. Nàng tiếp tục nói, ta kêu Thiệu Thiến, các ngươi có thể kêu ta Thiến tỷ. Từ Tục Tiễu nói ở phía trước, tuy rằng chúng ta là người dẫn đường, nhưng không phải các ngươi vũ em. Các ngươi nếu dám không nghe lời, dám sằng bậy, đừng trách ta không nói tình cảm. Nam người dẫn đường tiếp cha nói, ta kêu Tần Văn Hạo, cùng Thiệu Thiến thái độ giống nhau. 11 người kịch bản khó khăn rất lớn, các ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài mấy cái không ai nói chuẩn. Nhưng là, nếu có người dám tính toán thiệt hơn, ngoạn nhi âm, ta liều mạng bị hệ thống trừng phạt, cũng muốn làm thịt hắn. Lần này là 11 người kịch bản, khó khăn rõ ràng so bình thường kịch bản lớn hơn rất nhiều. Hai vị người dẫn đường vừa lên tới liền kẹp dao giấu kiếm cũng ở tình lý bên trong. Tô Mạch cùng Ryan đặc bình tĩnh như vậy, còn lại người lại bị hai người luân phiên đe dọa khiến cho tâm thần bất an. Cũng may đại gia không phải lần đầu tiên nhập kịch bản. Đều biết được nặng nhẹ, không trêu chọc ra cái gì nhiễu loạn tới. Kế tiếp đó là từng người làm giới thiệu, mọi người theo thứ tự giới thiệu xong sau. Tần Văn Hạo nói, ta cùng với Thiệu Thiến được đến tin tức là Thượng Đế khiển trách cùng Sa Tăng trả thù. Kết hợp chúng ta thân phận cùng hệ thống nhắc nhở, cơ bản có thể xác nhận, đây là một cái lấy mạo hiểm cùng giết chóc là chủ kịch bản. Đây là có người dẫn đường chỗ tốt, lần trước kịch bản nhân Lữ Lan Lan giấu giếm thân phận duyên cớ. Tô Mạch đám người không thiếu đi đường vòng, nếu không phải Tô Mạch kỹ cao một bậc, toàn quân bị diệt cơ hồ thỏa thỏa. Kế tiếp đó là về kịch bản nhiệm vụ tham thảo cùng phân tích. Tô Mạch chỉ là yên lặng nghe vẫn chưa phát biểu ý kiến. Rốt cuộc, trừ bỏ người dẫn đường cấp ra nhắc nhở ngoài, bọn họ đỉnh đầu manh mối thật sự hữu hạn, căn bản phân tích không ra cái gì hữu dụng tin tức tới. Bất quá, Thượng Đế khiển trách cùng Sa Tăng trả thù, lại làm Tô Mạch liên tưởng đến một quyển sách, Kinh Thánh. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến kéo kẹt tiếng vang, tửu quán cửa sau bị mở ra. Đồng thời, một vị trên mặt trường tàn nhang người phục vụ, bưng hai ly rượu chậm rãi đi tới, rượu phân biệt đặt ở hai vị người dẫn đường bên người. Phục vụ sinh khom lưng hành lễ, tạ lỗi nói, thập phần xin lỗi, lão bản tối nay có ước ra cửa, tôn kính đoàn trưởng đại nhân, ngài có gì yêu cầu cứ việc nói cho ta sẽ giúp ngài chuyển đạt thế nhưng còn có cốt truyện NPC. Tần Văn Hạo trước mắt sáng ngời, vừa định nói chuyện, lại bị một bên Thiệu Thiến túm chặt, ngài hảo, ta là dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, có thể cho chúng ta giới thiệu thành phố này sao? Tôn kính phó đoàn trưởng các hạ, nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực tàn nhang phục vụ sinh cung kính nói. Thần bí bất dạ thành, là nhà thám hiểm thiên đường, thất ý người cố hương, càng là hướng tới vĩnh sinh giả suốt đời truy tìm mục tiêu. Nơi này có đếm không hết vàng bạc châu báu, ăn không hết sơn chân hải vị, càng có các đại nhân tìm kiếm kiếm thần bí bảo tàng. Chỉ nói mấy câu, liền điên đảo mọi người đối bất dạ thành nhận chi, phục vụ sinh còn tại tiếp tục, mặt sau chủ yếu là về bất dạ thành các địa phương nhân văn giới thiệu. Hắn nói nước miếng tung bay, mọi người nghe được lại vẻ mặt mê mang, người khác mê mang. Mày nhíu chặt Tô Mạch lại không có, như thế tốt đẹp địa phương, quả thực là, địa ngục lạnh như băng hai chữ đánh gãy người phục vụ lắm lời. Người phục vụ nhìn phía ra tiếng Tô Mạch, mặt mang mỉm cười nói, địa ngục, ha ha, bên ngoài người thói quen đem nơi này xưng là, mất mát vườn địa đàng. Vườn địa đàng, Thiệu Thiến nhíu mày, tên rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Còn lại người càng mê mang, Tô Mạch lại lần nữa phun ra hai chữ, Kinh Thánh, vườn địa đàng xuất từ Kinh Thánh, sau chậm rãi bị mọi người trở thành thiên đường đại danh từ. Ý chỉ nhân gian thiên đường, gì, ta nhớ rõ ngươi kêu, Tô Mạch đi, ngươi đối Kinh Thánh cũng có nghiên cứu. Thiệu Thiến kinh ngạc nói, Tô Mạch còn chưa nói lời nói, một bên Tần Văn Hạo lại không kiên nhẫn ngắt lời nói. Hiện tại không phải tò mò thời điểm, ngươi, chạy nhanh nói một chút rốt cuộc sao lại thế này. Tần Văn Hạo chỉ vào Tô Mạch vênh mặt hất hàm sai khiến. Xem đến một bên Đan Kiến trong lòng run sợ, Tô Mạch lại không thèm để ý, thập phần bình tĩnh nói, ngắn gọn tới giảng, vườn địa đàng là thượng đế vì Adam, íp sáng tạo nhạc viên, bên trong mỹ lệ, an bình, thả cái gì cần có đều có cũng lấy chi không kiệt úc. Cùng người phục vụ miêu tả rất giống, cho nên chúng ta đi vào thiên đường, trong đó một người quân dự bị hai mắt mạo quang. Người phục vụ đã yên lặng rời đi, Thiệu Thiến trừng mắt nhìn tên kia quân dự bị liếc mắt một cái. Là mất mát vườn địa đàng, này chỉ là Bất Dạ Thành cách gọi khác, cùng kinh thánh chung vườn địa đàng có lẽ không quan hệ. Bất quá, diễn sinh kịch bản đều là căn cứ vào thế giới hiện thực diễn biến mà đến. Nói không chừng kinh thánh chung thực sự có cái gì manh mối đâu. Thiệu Thiến nói cho hết lời. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt tụ tập ở Tô Mạch trên người. Thực rõ ràng, trừ bỏ Tô Mạch ngoại, tựa hồ không ai xem qua kinh thánh. Trầm tư một lát, Tô Mạch lại nói, mất mát vườn địa đàng, mặt chữ thượng lý giải. Đó là bị thượng đế vứt bỏ ý tứ, liên tưởng hai vị người dẫn đường cung cấp tin tức. Tô Mạch mới có trước đây, địa ngục vừa nói. Theo kinh thánh ghi lại, Adam, ít nhân lén nếm thử trái cấm lọt vào thượng đế khiển trách. Tiện đã bị đuổi ra vườn địa đàng, dụ hoặc bọn họ lén nếm thử trái cấm sa tăng, cũng bị thượng đế biến thành một con rắn, chẳng qua. Này chỉ là nhằm vào Adam, ít cùng với sa tăng khiển trách, vườn địa đàng như cũ tồn tại, cũng không, mất mát vừa nói. Duy nhất có thể làm Tô Mạch nghĩ đến trừng phạt, đó là Adam 10 đại sau. Thượng đế nhân loại cuồn cuộn không ngừng tội ác giận tím mặt. Sau đó mở ra thiên quốc đập nước, khiển trách toàn nhân loại. Nói đến nơi này, Tô Mạch trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Đương nhiên, thượng đế là nhân từ, thiện lương, hắn vì nhân loại để lại một đường sinh cơ. Kia đó là Na Á kiến tạo thuyền cứu nạn, con thuyền Noe. Ngồi ở Tô Mạch bên cạnh đầu chọc Nam hưng phấn nói. Ha ha, ta biết con thuyền Noe, ta xem qua điện ảnh. Điện ảnh, là Na Á tạo thuyền cứu nạn. Đời sau con thuyền Noe tuy cũng bởi vậy được gọi là. Nhưng cùng ngươi tưởng tượng công nghệ cao không có một chút quan hệ. Trong đó một người kêu Mạc Chân Chân quân dự bị nữ tử. Không kiên nhẫn đánh gãy đầu chọc nam, hiển nhiên cũng đối kinh thánh có điều hiểu biết, đầu chọc nam hậm hực câm miệng. Thiệu Thiến bên cạnh Tần Văn Hạo lỗ tai lại đỏ, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì hắn vừa mới cũng hơi kém hô lên con thuyền Noe bộ điện ảnh này tới. Còn Hảo chưa nói, nếu không đã bị tân nhân xem thường, chúng ta đây nhiệm vụ là tìm kiếm, Na Á thuyền cứu nạn. Một khác danh quân dự bị hỏi, Tô Mạch không tỏ ý kiến, có lẽ đi Tô Mạch trực giác sự tình không đơn giản. Chủ yếu vẫn là nhân hai gã người dẫn đường cung cấp manh mối. Thượng đế trừng phạt cùng sa tăng trả thù. Vẫn luôn không nói chuyện Ryan đặc đột nhiên nhướng mày. Cũng cười nói, hắc hắc, ta thích, những người khác toàn giống xem bệnh tâm thần dường như trừng mắt Ryan đặc. Tô Mạch đáy mắt lại hiện lên một đạo ám mang. Quả nhiên, hắn cũng đoán được, hết chương.